Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1228, thiên la địa võng. Xác sống rừng cây, tên như ý nghĩa, chính là xác sống thiên xà. Tồn tại đông đảo xác sống rừng cây, chính là tử linh cốc hung hiểm nhất chi địa. Đã từng cũng không biết bao nhiêu người chết tại mảnh này xác sống trong rừng. Khi bọn hắn vừa đi vào xác sống rừng cây trong nháy mắt, bọn họ liền cảm nhận được mảnh này xác sống rừng cây bất phàm. Một cỗ nồng đậm hủ chi khí chính là tốc thẳng vào mặt, làm người ta trong lòng buồn nôn, phảng phất để người tới thi thể trong hải dương. Đi vào xác sống rừng cây, hiện lên ở Lam Phong cùng Âu Nguyệt Vân trong mắt bọn họ là lít nha lít nhít cổ thụ. Chúng nó dài đến dương nanh múa vuốt, nhìn qua dữ tợn mà âm u, có trên cành cây còn dính lấy khô ráo vết máu, trên mặt đất trồng chất lên một tầng thật dày lá rụng lên trồng chất một tầng thật dày cho bụi, hiển nhiên là thật lâu không có tới nơi này. Tại cổ thụ lên rải rác địa nghỉ lại lấy vài con quạ đen cùng màu đen ngốc thứ, tựa hồ chúng nó theo Lam Phong, Ẩn Long, Tô Việt Phượng bọn người trên thân cảm giác được nguy hiểm. Miệng bên trong phát ra một hai tiếng oa oa kêu lên. Vậy mà phe phẩy cánh chủ động rời xa. Đánh giá bốn phía cảnh sắc, Lam Phong cùng Âu Nguyệt Vân bọn họ mi đầu đều là không khỏi hơi nhíu lên. Trong mắt lóe ra cảnh giác quang mang đến. Đối mặt cái này cổ lão rừng cây, bọn họ cũng không dám buông lỏng mảy may cảnh giác. Sáu người hiện lên xếp theo hình tam giác lẫn nhau yểm hộ giao thế phía dưới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ước chừng đi hơn 20 phút, Lam Phong bọn họ tầm mắt từ từ trở nên chật hẹp lên. Rộng lớn rừng rậm bởi vì là nhận tử linh cốc địa hình ảnh hưởng, từ từ trở nên chật hẹp lên, mà ở trong đó xuất hiện hung thú cũng là từ từ nhiều lên. Ở bên trong cổ thụ lên nghỉ lại lấy từng con màu đen ngốc thứ, lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không xuể. Nhìn lấy Lam Phong bọn họ đến, những thứ này quần cư ngốc thú không hề giống xác sống rừng cây bên ngoài cái kia mấy cái rải rác màu đen ngốc thú mà bị Lam Phong bọn họ hù dọa đi. Ngược lại là trong mắt lóe ra nồng đậm cùng cực hung quang. Nhìn về phía Lam Phong bọn họ trong con ngươi lóe ra nồng đậm tham lam đến. Tựa như đem Lam Phong bọn họ xem như đẹp nhất vị con mồi. Oa oa oa, nhìn lấy Lam Phong bọn họ đi tới. Trên cây cái kia lít nha lít nhít màu đen ngốc thứ tại thời khắc này thì là oa oa địa kêu lên. Tựa hồ đang thương lượng cái gì? Bá bá bá, trong nháy mắt tiếp theo. Tất cả màu đen ngốc thứ tại thời khắc này vậy mà phe phẩy cánh đối với Lam Phong bọn họ như thiểm điện đánh tới. Vậy mà chủ động phát động công kích. Đáng chết. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ, cộc cộc cộc. Sau một khắc, Lam Phong dẫn đầu cầm trước AK súng trường đối với những dốc sức đó đến màu đen ngốc thứ bắn phá lên. Ẩn Long, Tô Việt Phượng, Lang Vương, Tần Dương bọn người thì là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đều là cầm hỏa lực võ kỳ đối với những thứ này màu đen ngốc thứ bắn phá. Hiu hiu hiu, suy suy suy, viên đạn giống như không cần tiền đồng dạng nổ bắn ra mà ra, đem những hung tàn đó màu đen ngốc thứ thân thể xuyên thấu, làm cho chúng nó còn chưa kịp tiếp xúc đến Lam Phong thân thể bọn họ liền bị đánh rơi xuống đến. Không đến một phút đồng hồ thời gian, liền là có trên trăm con màu đen ngốc thứ tử vong. Cô cô cô, tại Lam Phong bọn họ cái kia hung hãn công kích phía dưới, nguyên bản hung quang đại thịnh, bị tham lam chỗ thúc đẩy màu đen ngốc thứ rốt cục bị Lam Phong bọn họ như vậy hung hãn hành vi bị dọa cho phát sợ, miệng bên trong phát ra từng tiếng khàn giọng tiếng kêu thảm thiết đến. Vậy mà phe phẩy cánh quay đầu thì bay lên bầu trời. Hàng ngàn con màu đen ngốc thứ vẻn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Không có màu đen ngốc thứ ngăn cản quấy rối, Lam Phong bọn họ làm theo tiếp tục đi đường hướng về phía trước. Tại trên con đường này có thể nói là gặp được mấy đầu biến dị mãnh hổ cùng đại hình hắc khuê cự mãng. Có điều cuối cùng đều bị bọn họ nhẹ nhõm giải quyết. Thế nhưng là, Lam Phong, biển hiệu Vương Âu Nguyệt Vân bọn họ cũng không biết nguy hiểm theo trước đó bọn họ không chút do. Dự bóp cò làm cho tiếng súng vang lên trong nháy mắt chính đang lặng lẽ mà tới. Nguyên bản mờ mịt không căn cứ du đãng tại bốn phía xác sống nhóm thì là bị Lam Phong bọn họ tiếng súng hấp dẫn đang cấp tốc chạy đến, giống một tiếng phẫn nộ gào thét cùng gào thét đánh vỡ xác sống rừng cây yên tĩnh. Làm cho Lam Phong bọn họ sắc mặt không khỏi biến đổi. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, số lớn quần áo vỡ tan không chịu nổi, toàn thân làm gầy như que củi, trong mắt hung quang lấp lóe, lộ ra càng hung lệ xác sống thì là tại bọn họ phía trước nổi lên. Cản bọn họ lại đường đi đồng thời đối lấy bọn hắn điên cuồng địa gào thét mà đến. Hung mãnh bức người, cái này nhưng đều là ăn nhân chủ. Móa, chỗ nào đến nhiều như vậy cái đồ chơi này. Nhìn lấy cái kia hung mãnh đánh tới xác sống nhóm. Lôi tứ miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Suy kéo, sau một khắc, lôi chi nhận thì là phù hiện trong tay hắn. Theo lôi chi nhận nơi tay, lôi tứ khí thế không khỏi biến đổi. Giống như một đầu hung mãnh lôi hổ hướng về phía trước cái kia vọt tới xác sống nhóm phóng đi. Nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Suy kéo tại lôi tứ động thủ trong nháy mắt. Lam Phong bọn họ đồng dạng là động thủ. Giao quân dụng hiện lên ở bọn họ trong tay đối với mấy cái này chỉ là bị hung lệ chỗ chi phối xác. Sống triển khai vô tình tập sát. Vẻn vẹn chỉ là không đến một phút đồng hồ thời gian. Cái này mấy chục cái hung mãnh xác sống chính là bị Lam Phong bọn họ nhẹ nhõm giải quyết. Những chuyện lặt vặt này thì chỗ có thực lực cùng linh trí xa còn lâu mới có được đêm qua Lam Phong. Bọn họ gặp được xác sống chỗ có thực lực cường hãn. Thậm chí có thể nói căn bản hoàn toàn cục bộ tại một cái cấp bậc. Tối hôm qua cái kia xác sống chẳng những sẽ sử dụng đau thương các loại võ kỳ, càng là có dị năng lực. Mà bây giờ Lam Phong bọn họ đối mặt bọn này xác sống lại vẻn vẹn chỉ là bị hung lệ chỗ chi phối. Chỉ biết là cắn xé động vật mà thôi. Nhìn trên mặt đất những xác sống đó thi thể, Lam Phong bọn họ mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt chớp động lên khắc quang mang đến, mang theo ngưng trọng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chỉ sợ theo càng phát ra xâm nhập, xác sống sẽ càng ngày càng nhiều. Đây đều là sinh hóa biến dị thất bại thực diễm phẩm cũng không biết còn sống bao nhiêu năm cần. Thận, mau tránh ra. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Dường như cảm nhận được cái gì. Sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Tâm hiện lên một tia nồng đậm nguy cơ. Không chút do dự mở miệng bạch. Tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Chân hắn phong thần bộ thì là trong lúc đó thi triển mà ra. Tay phải nhô ra, bỗng nhiên ôm một bên còn chưa kịp phản ứng ẩn long Tô Việt Phượng hướng về một bên tránh khỏi đến. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm, sau một khắc, to lớn bạo phá thanh âm thì là trong lúc đó vang vọng tại vùng rừng tùng này bên trong. Nguyên bản Lam Phong bọn họ chém giết những xác sống đó tại vừa rồi một sát na kia. Thân thể bọn họ lại là trong lúc đó bạo phá ra. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn, nhấc lên một cỗ cự đại trùng kích đến, khủng bố tới cực điểm, két két oanh. Một bên mấy khỏa đại thụ trực tiếp bị bạo phá trùng kích liên lụy. Tráng kiện thân cây trực tiếp bị khủng bố bạo phá trùng kích cho chặn ngang chặt đứt. Đứt gãy ra, ầm vang ngã xuống, bạch. Một bên khác, Lam Phong cùng Tô Việt Phượng thân ảnh chậm rãi nổi lên. Mà Lam Phong vẫn như cũ là duy trì ôm Tô Việt Phượng cái tư thế kia. Làm cho dần dần lấy lại tinh thần ẩn long Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện lên. Một tia đỏ ửng, nhưng mà Lam Phong trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Hắn buông ra ôm Tô Việt Phượng tay đem nàng buông ra. Nhìn lấy Tô Việt Phượng cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Lam Phong trên mặt lại là tràn ngập nghiêm khắc. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó ngươi đang phát sinh cái gì ngốc? Có biết hay không vừa rồi rất nguy hiểm. Nghe được Lam Phong răn dạy, Tô Việt Phượng chẳng những không có sinh kỳ. Ngược lại tâm còn có chút mừng rỡ. Nàng cúi đầu, không nói gì, Nhưng là nàng lại biết mình vừa rồi hành vi cùng phản ứng là cỡ nào có sai lầm thân phận của mình. Ngay tại vừa mới nhìn trên mặt đất những xác sống đó thi thể. Nàng không khỏi nghĩ đến chính mình đi qua. Cái kia tàn nhẫn độc linh kế hoạch. Cái kia khắp nơi trên đất thi thể khiến cho nàng đối chung quanh nguy cơ mất phán đoán. Phản ứng cũng biến thành chậm chạp. Nếu không phải Lam Phong tại đóng di thời khắc xuất thủ. Chỉ sợ vừa rồi nàng đã bị bạo phá trùng kích liên lụy về phần Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Âu Nguyệt Vân bọn họ tại Lam Phong âm thanh vang lên nháy mắt liền né tránh ra đến. Không có bị bạo phá chỗ trùng kích đến. Mà chính là ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía vừa rồi cái kia bạo phá thật không đơn giản. Mà là cố ý bị người chỗ khống chế. Tại những xác sống đó trong thân thể bị người tàn nhẫn địa cắm vào bom. Nếu không phải Lam Phong bọn họ phản ứng cấp tốc. Chỉ sợ bây giờ đã bị tạc đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa thế nhưng là. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương bọn người cảnh giác dò xét bốn phía. Nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Khiến đến bọn hắn sắc mặt thì là trở nên càng địa khó nhìn lên. Chẳng lẽ có người tại viễn trình thao túng. Hơn nữa còn có thể thao túng những chuyện lặt vặt này thì. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều là tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Nếu thật là bọn họ suy nghĩ lời nói. Như vậy những tên kia lại là cái gì dạng thần bí tồn tại. Bọn họ lại là như thế nào làm đến. Hiu hiu hiu, ngay tại Lam Phong bọn họ suy tư nháy mắt. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại bọn họ trái tim. Khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Lại là tại chồng chất đầy lá rụng trên mặt đất lại là trong lúc đó có từng đạo màu đen. Bóng dáng bay vọt lên. Vô số phi tiêu. Shuriken thì là theo trong tay bọn họ nổ bắn ra mà đến. Đối với Lam Phong bọn họ ùn ùn kéo đến phun trào mà đến. Lít nha lít nhít, đem bọn hắn tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Xuy xuy xuy, cùng lúc đó, ở chân trời phía trên, càng là có vô số phi đao đối với Lam Phong bao phủ xuống. Lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến. Giờ khắc này, Lam Phong, Tô Việt Phượng bọn họ tất cả đường lui đều bị cái này ùn ùn kéo đến mà đến phi tiêu ám khí nhóm. Toàn bộ phong kín, bốn phương tám hướng đều là ám khí. Trên trời dưới đất đều là phi đao. Cái này nên như thế nào trốn tránh? Lên trời không đường, nhập địa vô môn. Cho dù là con muỗi, cũng chắp cánh khó thoát. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Dạng này tập kích thật sự là quá mức đột nhiên. Đây chính là một trận có dự mưu tập sát. Thiên địa song quỷ, bố cục vô song. Đây là bọn họ vì Lam Phong bọn họ bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.